chồng nuôi từ bé anh Hồ Nại Châu. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhét cặp sách vào hộp bàn, thật ngại quá ngoài miệng khách khí, nhưng tay cũng đã thành thật đưa vào trong hộp cơm. Quan Kỳ tốt tính nhìn tôi, cái này có gì mà ngại, tuần trước cậu mời mình ăn bánh ngọt đắt như vậy, cậu cũng không ngại mà. Tôi biết, không hề có gánh nặng tâm lý, tôi cầm lấy miếng thứ hai, tôi hạnh phúc nhai miếng thịt chiên nhỏ, lười biếng nói. Mình đây chính là khách khí, cậu ngàn vạn lần đừng cho là thật. Quan Kỳ bật cười, dáng vẻ cô ấy điềm đạm, nho nhã, thanh tú, cười rộ lên cũng rất ngọt ngào. Tôi vẫn cảm thấy cô ấy có chút giống một nữ minh tinh Hồng Kông, chính là Châu Tuệ Mẫn hát rất hay. Mà sở dĩ tôi muốn thi đậu nhất trung, nguyên nhân chính cũng là bởi vì cô ấy. Cậu của Quan Kỳ, trước kia làm đầu bếp trong khách sạn lớn ở Thượng Hải. Đoạn thời gian trước ông ấy trở lại đây, một mực muốn nhận thầu căn tin trường nhất trung. Nghe nói trước mắt tiến triển rất thuận lợi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngày khai giảng của chúng tôi, cậu của cô ấy vừa hay cầm nồi đi làm. Quan Kỳ từng nói, cậu cô ấy nấu ăn rất ngon. Lần trước cậu ấy đến giúp mình làm bài tập, thấy cơm trưa ở trường chúng ta, còn nói heo cũng không ăn. Quan Kỳ nói xong, tôi cùng cô ấy đều trầm mặc. Heo cũng không ăn, thế mà chúng tôi lại ăn nhiều năm như vậy. Lại nói tiếp đã muốn thở dài, bình thường cũng không phải không đóng tiền cơm, nhưng vì tiết kiệm chi phí, những người trong căn tin xào rau nấu canh ngay cả muối cũng luyến tiếc không muốn bỏ vào, gạo cũng thường xuyên lấy xỉ gạo giá rẻ, cơm như vậy, đồ ăn như vậy, làm sao có thể ăn ngon. Hi, chào mừng bạn ghé kênh của Team Nhân Trí. Nếu được, hãy cho chúng mình xin một bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn có phụ huynh tới trường học náo loạn nhiều lần, vẫn như cũ không thay đổi được gì. Không có cách nào, ông chủ căn tin là em trai ruột của hiệu trưởng, cho dù là khó ăn, cũng sẽ không bị đổi, chỉ là thùng đồ ăn thừa của trường học mỗi ngày đều tràn đầy, thật sự rất lãng phí. Nhưng Trình Dục Bạch nói, lãng phí không phải là do chúng tôi không ăn cơm, mà là do những người có nguyên liệu nấu ăn ngon mà lại nấu quá dở. Tôi rất đồng ý, Quan Kỳ đi nộp bài tập. Tôi vẫn ngồi ở chỗ ngồi, cầm thịt chiên nhai từng miếng một. Chờ cô ấy trở về, tôi vẫn không nhịn được hỏi một câu. Cậu của cậu từ chức mấy tháng rồi, tài nấu nướng sẽ không giảm đấy chứ. Cậu ấy sẽ không để chúng ta vượt qua được kỳ thi rồi thất vọng đấy chứ, không đâu. Quan Kỳ trả lời rất chắc chắn. Cậu mình mỗi ngày đều ở nhà nấu ăn ở nhà, hơn nữa mợ nhỏ tương lai của mình là giáo viên ở nhất trung. Vì lý do này, cậu mình không thể không làm. Sau khi nghe điều này, tôi đặt trái tim mình trở lại trong bụng. Chờ thi đậu nhất trung, có cậu của Quan Kỳ nấu cơm cho tôi, có Trình Dục Bạch giúp tôi xếp hàng mua cơm, còn có Quan Kỳ cùng tôi ăn cơm, cuộc sống gia đình tạm ổn này trôi qua, quả thực không cần quá hạnh phúc. Nghĩ tới đây, động lực học tập của tôi lại tăng thêm một bậc, dứt khoát lấy đề luyện tập mới mua ngày hôm qua ra. Quan Kỳ lộ vẻ hoảng sợ, không phải chứ, mở đề ra, vẻ mặt tôi lạnh lùng. Đừng ồn ào, mình đang suy nghĩ, 12 ngày 1 tháng 5, tôi và Trình Dục Bạch đều được nghỉ 3 ngày. Ngày nghỉ đầu tiên, lúc ăn cơm buổi sáng, Trình Dục Bạch bỗng nhiên nhìn tôi nói. Mạn mạn, hình như em cao lên rồi. Hả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đang bưng bát cháo nóng lên thổi, nghe vậy ngẩng đầu nhìn anh một cái, vừa vui vừa kinh ngạc nói. Thật sao, không còn tâm trạng thổi cháo, dưới sự thúc giục của tôi. Trình Dục Bạch tìm thước cuộn ra, lập tức đo chiều cao cho tôi. Anh nhìn thoáng qua thước đo, 1m51,6, làm tròn thành 1m52. Tôi chợt tỉnh ra, thảo nào gần đây em luôn cảm thấy quần ngắn một đoạn, thì ra em cao lên nhiều như vậy. Trình Dục Bạch xoa đầu tôi, buổi chiều dẫn em đi mua quần áo mới. Cái gì, tôi lại có thể mua quần áo mới sao? Tôi reo hò, tốt quá, thời gian cứ như vậy trôi qua bên ống quần ngắn một đoạn. Thoáng cái đã đến tháng 6. Cuộc thi cũng đã đến đúng hạn. Môn thi đầu tiên là ngữ văn. Lúc viết tên, tôi hơi căng thẳng một chút, nhưng rất nhanh, tôi liền phát hiện đề thật ra cũng không phải quá khó, ít nhất đơn giản hơn Trình Dục Bạch đưa cho tôi. Tự tin của tôi tăng nhiều, cảm xúc từ từ bình tĩnh lại, tốc độ viết cũng càng ngày càng trôi chảy. Mãi cho đến buổi chiều, cũng không còn khẩn trương nữa. Sau khi môn thi tiếng Anh kết thúc, tôi đậy nắp bút lại, đeo bình nước lên, bình tĩnh đi ra khỏi trường thi. Cha tôi đã sớm chờ ngoài cổng trường. Sau khi nhìn thấy tôi, ông nhận lấy bình nước của tôi, tuyệt đối không đề cập tới chuyện thi cử, mà không ngừng hỏi tôi muốn ăn cái gì, muốn chơi cái gì, sợ tôi có áp lực. Tôi sôi nổi theo ông về nhà, tâm tình tốt vô cùng. Trong thời gian tới, tôi chỉ có một việc phải làm, đó chính là chờ đợi. Rốt cuộc, sau khi nằm ở nhà hơn nửa tháng, kết quả thi chuyển cấp của tôi đã có. Cha và Trình Dục Bạch cùng tôi đến trường học, dự cảm của tôi không sai. Trên danh sách trúng tuyển trường nhất trung quả nhiên có tên của tôi. Nhưng tôi đậu nhất trung, Quan Kỳ lại đậu nhị trung. Tuy rằng chỉ năm cuối cùng mới trở thành bạn cùng bàn, nhưng không hề nghi ngờ, chúng tôi hợp nhau nhất. Tôi than thở, lòng tràn đầy không nỡ. Cách Chương.